Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 36 phải làm một cái vĩ đại ca ca. Mặt đất đong đưa đến càng thêm lợi hại. Trên không đã bắt đầu sụp xuống. Mặt đất rạn nứt, ngay cả cột đá đều ầm vang một tiếng đổ xuống dưới. Xích Hầu nói không sai. Hai người bọn họ đều là cọng bún sức chiến đấu bằng năm. Lưu lại cũng là giúp không được gì. Chỉ có thể bạch bạch hy sinh mà thôi. Thời Hạ nắm thật chặt bên cạnh người tay. Khẽ cắn môi, kéo Long Ngạo Thiên liền chiều xuất khẩu chạy tới. Mới chạy không vài bước, một cục đá tạp xuống dưới. Nàng thuận tay đem Long Ngạo Thiên đẩy đi ra ngoài. Tự mình lui ra phía sau một bước né tránh. Cuồng Bá Duệ, ngươi đi trước xuất khẩu. Ta lập tức tới, chính là, đừng tê chính là, trên người của ngươi kim hệ vật phẩm quá nhiều. Đi trước xuất khẩu chờ. Ta một hồi liền tới đây. Nga nga, cũng đúng, Long Ngạo Thiên hiểu được. Lúc này mới chạy đi ra ngoài. Thời Hạ cắn chặt răng, nhưng vẫn còn nhịn không được xoay người lại chạy trở về. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng ném xuống đồng đội chính mình trốn chạy loại sự tình này. Nàng làm không được A Quang ngã. Hạ hạ, Xích Hầu không dám tin tưởng nhìn bên cạnh đi mà quay lại người. Như thế nào lại đã trở lại? Không phải muốn phong ấn sao? Thời Hạ nhìn về phía không trung. Ba cái trận pháp, đã chỉ còn lại có hai cái. Nói đi, ta có thể làm chút cái gì? Đừng hồ nháo, Xích Hầu mày nhăn đến càng sâu. Cửu chuyển huyền thiên trận mới có thể phong bế hư không vết rách. Ngươi giúp không được gì, chạy nhanh đi ra ngoài. Lúc này, ngươi cùng ta chơi cái gì hy sinh đâu? Phải đi cùng nhau đi, liền tính nàng tu vi nhược. Nàng tiếng la cố lên. Cũng coi như là tinh thần duy trì. Đừng tưởng rằng ngươi là hóa thần, liền xem thường luyện khí. Hóa thần, ngươi đã biết, Xích Hầu sửng sốt, ngươi thật khi ta ngốc à. Thời Hạ chừng hắn một cái, cũng lười đến cùng hắn đánh ách mê. Nhà ai hỏa hệ linh thú, sẽ đột nhiên dùng băng hệ thuật pháp. Hơn nữa đối tu sĩ sự, hiểu được so nhân tu còn nhiều. Vừa mới hắn đối với Quý Hàn bão nổi. Sử dụng băng hệ pháp thuật thời điểm, nàng liền đoán được, làm ơn ngươi lần sau gạt người thời điểm, phiền toái tưởng cái hảo điểm tên hảo sao. Xích Hầu, hậu trí, đây là nói đưa phân đề. Còn có ngươi những cái đó niết mặt sờ đầu động tác nhỏ. Liền không thể nhẫn nhẫn sao? Xích Hầu, không, là hậu trí ánh mắt tức khắc gian nhu hòa lên, nhộn nhạo đến làm như có thể tích ra thủy tới. Tràn đầy đều là vui mừng cùng cảm động. Úc muội muội nhận ra hắn, liền tính hắn chỉ là đem nửa cái thần thức bám vào hỏa hô trên người, hoàn toàn thay đổi bộ dáng, nàng cũng nhận ra tới. Hảo vui vẻ, hảo kích động, hảo tưởng nói cho toàn thế giới. Ngao Ân, không hổ là hắn muội muội. Hắn dấu bé dấu lớn, hạ hạ ân nhân. Hậu trì vừa định duỗi tay ôm một cái, bên cạnh lại nhảy ra cái trình rào Kimonser Cuồng Bá Duệ. Thời Hạ cả kinh, ngọa tao, ngươi trở về làm gì? Nói tốt ở cửa chờ đâu? Ta cũng không có biện pháp a. Long Ngạo Thiên vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Ta vốn dĩ muốn đi kia chờ các ngươi, nhưng ta mới vừa ném xuống trong lòng ngực bạc, xuất khẩu liền sụp, xuất khẩu sụp. Ân, đến, cái này ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Hậu trì nhăn đầu đều mau thắt, trên người khí lạnh xôn xao hướng Long Ngạo Thiên trên người tạp. Hừ, người này quả nhiên được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, dọc theo đường đi còn vọng tưởng bắt cóc hắn bảo bối muội muội tiểu tử thúi. Phóng sát khí, Long Ngạo Thiên toàn thân run lên, như thế nào cảm thấy ân nhân linh sủng trở nên càng đáng sợ. Hắn có phải hay không không nên trở về? Hiện tại đi ra ngoài còn kịp sao? Thời Hạ ngẩng đầu nhìn về phía không trung, cái thứ hai trận pháp đã mau bị hỗn độn chi khí tách ra, một cái khác cũng là nguy ngập nguy cơ. Hậu trì, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hậu trì là ai? Long Ngạo Thiên sửng sốt, hắn không phải kêu Xích Hầu sao? Ân nhân như thế nào luôn thích cho người ta đổi tên? Thời Hạ quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. ngươi không cần biết Nga, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng. Hậu Chi biểu tình ngưng trọng lên, hiện tại cũng chỉ có phong bế cái này hư không cái khe, mới có thể đi ra ngoài. Ta hiện giờ chỉ có một sợi thần thức, cho nên cửu chuyển huyền thiên trận chỉ có thể thi triển một lần. Thả cần trực tiếp bố ở vết rách thượng, mới có thể hoàn toàn phong ấn. Nhưng, hỗn độn chi khí, thời hạ tiếp lời, cái kia chỗ hổng chung quanh đều là hỗn độn chi khí. Liên tính là hắn hiện tại bày trận, cũng sẽ lập tức bị nó đánh tan. Đừng nói là phong ấn vết rách, ta có thể làm cái gì? Hậu Chi bắt lấy tay nàng nắm thật chặt, tuy rằng muội muội chủ động yêu cầu hỗ trợ, nhưng nếu mệt hỏng rồi làm sao bây giờ? Đau lòng, nội tâm một phen rối rắm mới mở miệng nói, ngươi linh khí nhất thuần khiết, cùng này hỗn độn chi khí cũng coi như là đồng tông cùng nguyên. Ngươi chỉ cần đem sở hữu linh khí chiều chỗ hổng phóng thích. Hỗn độn chi khí tự nhiên liền sẽ tản ra, liền đơn giản như vậy. Thời hạ có chút hoài nghi, vừa mới hắn chính là nói, hiện tại chỉ có một sợi thần thức, nói cách khác hắn bản nhân là không ở này, thân thể cũng là hỏa hồ thân thể, chỉ là thần thức bám vào mặt trên, dùng kim đan kỳ thân thể, sử dụng hóa thần kỳ thuật pháp, thật sự không thành vấn đề sao, dùng cái này trận pháp, ngươi sẽ không có việc gì đi, Hậu Chỉ ánh mắt, bá một chút liền sáng. Muội muội lo lắng hắn cũng, không sao, hắn nhịn không được lòng tràn đầy nhộn nhạo nhéo nhéo nàng mặt. Quả nhiên vẫn là mềm mại đát, ca ca sẽ bảo hộ ngươi, thời hạ kéo xuống hắn móng vuốt. Đáy lòng vô cớ dâng lên một cổ biệt nữ, cái này đột nhiên toát ra tới tiện nghi ca ca, đối nàng hảo đến có điểm quá mức, cái gì ca ca, Long Ngạo Thiên vẻ mặt không hiểu cử chào vấn đề. Thời hạ không có thời gian giải thích, vỗ vỗ vai hắn, tiên tu thế giới, ngươi không hiểu, Nga, Long Ngạo Thiên gãi gãi đầu, kia có cái gì là ta có thể làm, võ tu tỏ vẻ không hiểu cũng tưởng hỗ trợ, thời hạ móc ra cái củ cải, chỉ bên cạnh an toàn góc, lấy cái này, ngồi somani, hảo liệt, Long Ngạo Thiên xoay người liền đi hướng góc, nghiêm túc ngồi xổm hảo. Ân, này nhất định cũng là trận pháp một bộ phận, rốt cuộc có thể giúp đỡ ân nhân vội. Bắt đầu đi, thời hạ hít sâu một hơi, điều động toàn thân sở hữu linh khí. Hậu Chỉ gật gật đầu, trong tay pháp quyết biến đổi, trên không duy nhất dư lại kim sắc pháp trận, trực tiếp giải khai, không có trận pháp ngăn cản một đen một trắng lưỡng đạo hỗn độn chi khí. Bắt đầu điên cuồng chiều chung quanh tàn sát bừa bãi. Mặt đất đong đưa đến càng thêm lợi hại, trên tường cái khe càng lúc càng lớn, lan tràn đến toàn bộ đại điện, thời hạ xem chuẩn thời cơ, trực tiếp đem sở hữu linh khí phóng thích đi ra ngoài. Màu trắng ánh sáng nhạt từ trên người tràn ra, trình viên hình cung trạng bay thẳng đến cái kia lục tinh trạng chỗ hổng mà đi. Vừa mới còn cuồng loạn hắc bạch hai khí, trực tiếp bị văng ra, ở nàng cùng kia chỗ hổng chi gian. Hoa khai một cái nói tới, Hậu Chỉ, muốn gọi ca ca. Hậu Chỉ khóe miệng dơ dơ lên, trong tay pháp trận sớm đã kết ấn hoàn thành, cơ hồ là ở xuất khẩu nháy mắt, năm điều bạch quang theo nàng linh khí thanh ra lộ bay thẳng mà thượng. Ở trên hư không vết rách bốn phía hội tụ thành một cái sao năm cánh trận hình. Nhất xuyến xuyến pháp phù xuất hiện ở trận hình thượng, bạch quang đại thịnh, trận biên năm cái giác thượng. Càng là đột nhiên xuất hiện mấy cái tinh oánh dịch thấu như băng tuyết thật lớn linh kiếm. Như là cột đá giống nhau chặn ngang ở đại điện chi gian. Cát cao quay chung quanh ở chỗ hổng chung quanh. Trận thành, vừa mới còn đất rung núi chuyển chấn động. Nháy mắt đình chỉ, thời hạ thở vào khẩu khí. Toàn thân khí lực làm như bị bớt thời giờ. Mỏi mệt cảm thổi quét toàn thân. Đảo mắt lại nhìn đến bên cạnh tiện nghi ca ca lung lay một chút. Nàng phản xạ có điều kiện một phen đỡ lấy, chính mình cũng dưới chân mềm nhũn, mắt thấy hai người đều phải té ngã, Long Ngạo Thiên tay mắt lanh lẹ chạy trốn ra tới, một phen đỡ hai người, các ngươi không có việc gì đi, thời hạ lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chính là có điểm hư thoát, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, ngươi đâu, Hậu Chỉ thuận thế sờ sờ nàng đầu. Không sao, cấp cacao một chút liền không có việc gì. Người đầu tóc, thời Hạ cả kinh, hắn một đầu đen nhánh tóc đen. Chính lấy đôi mắt có thể thấy được tốc độ biến thành màu đỏ. Này nhưng không giống không sao bộ dáng A Uy. Không có việc gì, này thân thể màu tóc vốn dĩ chính là màu đỏ, hắn nghiêm trang. Ngươi phải tin tưởng ca ca nha, nhưng ngươi trên đầu toát ra tai nhọn nha, không cần kinh hoàng. Nào chỉ hỏa hồ không phải tai nhọn, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi phải tin tưởng ca ca nha, không phải, ngươi cái đuôi cũng ra tới a. Không có việc gì, nào chỉ hỏa hồ không có cái đuôi. Ngươi phải tin tưởng ca ca nha, nhưng ngươi toàn thân đều ở sáng lên a. Giải sầu, một hồi liền không sáng, ngươi phải tin tưởng ca ca nha. Hậu trí, ngoan, muốn gọi ca ca, ngươi sẽ không muốn biến trở về nguyên hình đi. Thừa nhận linh khí dùng hết sẽ si a. Quăng ngã, ngoặc kép, hắn chán ghét cái này dùng một lần trận pháp, liền sẽ háo quang sở hữu linh khí thân thể. Gạch dưới, ngươi dứt khoát trực tiếp biến trở về hồ ly đi, thời Hạ kiến nghị. Như vậy linh khí cũng khôi phục đến nhanh lên. Chết căng cái gì? Không cần, hắn phải làm cái vĩ đại ca ca, mới không cần làm muội muội nhìn đến hắn mất mặt bộ dáng. Bất biến, vậy đem thần thức thu hồi đi, không được, hắn đi rồi. Muội muội lại bị quải chạy làm sao bây giờ? Không đi, ta còn có điểm linh khí, truyền cho ngươi đi, không tốt hảo ca ca, sẽ không làm muội muội chịu một chút thương. Không cần, ngoặc kép, rốt cuộc muốn quậy kiểu gì? Quăng ngã, thời Hạ vô ngữ, người phía trước ngoan ngoãn hiểu chuyện đâu. Không thể bởi vì áo choàng rớt, liền đem trước kia tốt đẹp phẩm chất đều ăn nha. Nàng này không phải nhận cái ca ca, là nhặt cái đệ đệ đi. Tổng cảm thấy từ hắn bám vào hỏa hồ trên người bắt đầu. Liền cùng trong ấn tượng vị kia một cái khó chịu liền tạc nàng nửa bên nhà ở. Cuồng bá khốc huyễn điểu tạc thiên hình tượng, càng đi càng xa, tính, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp chạy đi đi. Thời Hạ thở dài, đứng lên, ân nhân, lòng ngạo thiên có chút nghĩ mà sợ chỉ phía trước cao cao chót vót. Năm đêm phát ra bạch quang thật lớn linh kiếm, này đó kiếm lớn như vậy, người nói, sẽ không cũng sập xuống đi. Nói bậy cái, chi sát, một tiếng đứt gãy thanh cắt qua đại điện. Năm đem linh kiếm nháy mắt bẻ gãy, thời Hạ, ngoặc kép, Long Ngạo Thiên, ngoặc kép, một đầu hắc tuyến cứng đờ quay đầu, Long Ngạo Thiên khi nào mở ra miệng quạ đen công năng. Mau đem lời nói nuốt trở lại đi A Uy, phốc, trận pháp phản vệ, hậu trì há mồm phun ra một búng máu, hậu trì, thời Hạ trái tim căng thẳng, vội vàng lại ngồi trở về. Này không phải hư không kẽ nứt, hắn thân hình không xong. Một tay chống ở trên mặt đất, biểu tình là chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Không phải hư không kẽ nứt, đó là cái gì? Hết chương.